Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đang muốn hủy bỏ cuộc hẹn này. Ừ, đã khám rồi, cũng đã uống thuốc rồi. Bây giờ chỉ muốn ngủ. Nếu như anh bận, không cần phải đến. Sau khi tan làm nếu rảnh thì có thể đến thăm em có được hay không? Anh phải xem lịch công tác. Bởi vì tối nay có buổi gặp mặt khách hàng quan trọng. Anh sợ sẽ không có thời gian. Thật ra thì ngay cả lòng muốn đến thăm, hắn cũng không có. Vậy thì anh làm đi. Lôi Kiều Tuấn đã từ chối như vậy, cũng làm cho Ellen Cat cảm thấy lạnh ở trong lòng. Ừ, vậy thì hẹn gặp lại. Một chút, hắn cũng không thèm để ý cảm nhận của Ellen Cat, trực tiếp mà cúp điện thoại, bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Chú Jones, chú cứ chờ xem đi. Cháu sẽ cho chú thấy năng lực của cháu. Cháu sẽ chứng minh cho chú thấy. Cháu không phải là cục đất sét mà chú có thể nhào nặn lúc nào cũng được. Cùng hẹn hò với Kiệt Tuấn một tháng, mặc dù thời gian gặp mặt không nhiều lắm, thường thường thì Lôi Kiệt Tuấn làm thêm giờ hoặc về muộn, hoặc là ngày nghỉ mới có thể gặp mặt, nhưng cô chưa bao giờ cầu nhau cả. Bởi vì cô thông cảm cho sự bận rộn của Lôi Kiệt Tuấn, cô cũng đang cắm cúi để thiết kế quần áo. Hai người đều bận việc của mình, với lại Lôi Kiệt Tuấn cũng cho cô tự do ra vào căn phòng của hắn, đồng thời làm người mẫu cho cô thiết kế, nên cô không có gì đoại án trách cả. Cô cảm thấy có thể gặp được hắn chính là điều may mắn. Có thể qua một khoảng thời gian dài thì cô sẽ đưa hắn về ra mắt gia đình mình. Có lẽ Lôi Kiệt Tuấn không có nhiều tiền. Tiền lương xem như cũng ổn định. Nhưng cô không tính toán bởi vì gia cảnh của cô cũng không tệ lắm. Tương lai cô có thể tự lo cho mình cùng với sự phụ giúp của gia đình. Tuyệt đối có thể cho cô cùng Lôi Kiệt Tuấn có một cuộc sống thoải mái mà không phải lo cả đời. Quan Tiểu Man chỉ là một cô gái 21 tuổi rất đơn thuần. Ngân ứng rất là quan tâm tới cô. Nhưng trái tim cô đều đã trao cho Lôi Kiệt Tuấn. Móc chìa khóa mở cửa ra. Đây là chỗ ở của Lôi Kiệt Tuấn. Sau khi tan học, Quan Tiểu Man mua hai cái bánh bao Pháp cùng với một túi cà phê đi tới nơi đây. Bởi vì mỗi khi cô thường thường bắt đầu công việc thiết kế thì sẽ không có thời gian ra ngoài ăn cơm. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào bánh bao cùng cà phê làm cho na bụng. Vừa bước vào cửa còn chưa kịp để túi giấy xuống. Đột nhiên trong bóng tối có một đôi tay cường tráng vươn ra rồi kéo lấy cô, sau đó ôm eo cô. Cô vừa la lên thì đôi môi đã bị che lại. Trong nháy mắt, sự hoảng sợ trong đáy mắt đã chìm xuống. Bởi vì đây chính là hơi thở quen thuộc của Lôi Kiệt Tuấn. Nụ hôn dịu dàng này đều là của anh. Đôi tay ôm sau gáy anh, nhón chân dựa vào lồng ngực anh, hai đôi môi cùng kết hợp say sưa. Trong phòng truyền nhanh đến âm thanh thở dốc, cơ thể hắn bắt lửa mà cô đã bị hắn hôn đến mệt lạ. Nếu như không phải hắn dừng lại trước, cô tuyệt đối là không còn sức, thậm chí đã giao mình cho hắn, trở thành người phụ nữ của hắn. Tại sao anh lại ở nhà chứ? Cô thở hổn hển, gương mặt cô bởi vì hắn hôn mà đỏ hồng. Hơn nữa lại còn làm cho động lòng người. Hôm nay không phải làm thêm giờ. Hắn đè nén ham muốn của mình, thống khổ mà đem gương mặt cô để ở trên ngực. Trên thực tế bởi vì Ellen Cat bị bận, theo đạo nghĩa hắn tặng một bó hoa, chỉ tới thăm hoa liền đi. Buổi tối dĩ nhiên là không cần phải đi hẹn hò, cho nên sẽ có thời gian đi tới nhà trọ này để gặp mặt cô. Cô là người phụ nữ hắn khát vọng được gặp, còn Ellen Cat chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ không còn giá trị lợi dụng, bởi vì hắn đã liên lạc với bạn học lúc trước cùng với hắn là Co Lai. Gia tộc Co Lai là một dãy kiến trúc cổ của nhà họ Kha, sản nghiệp so với nhà họ Cát gấp mấy lần. Hơn nữa sự nghiệp vẫn tiếp tục phát triển ở khắp nơi, cho nên hắn tính toán lợi dụng cơ hội này để cùng hợp tác cùng với Co Lai. Nếu như có thể thuận lợi có được sự ủng hộ của nhà họ Kha, như vậy hắn sẽ dễ dàng đạt được quyền điều hành của công ty. Thật là tốt quá rồi. Vừa đúng lúc em cần anh thử đồ. Anh xem tác phẩm của em một chút đi. Cô ngẩng đầu trước ngực hắn. Cô thật vui vì tác phẩm cuối cùng cũng có thể để cho hắn thử. Sự hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt cô. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Hắn hớn hở đồng ý. Bởi vì có thể làm cho quan hệ của cô lại càng thân hơn. Đi theo cô vào trong phòng. Cô lấy từ trong ban bàn ra một bộ quần áo mới tinh. Còn có áo khoác, mũ cùng với giày nữa. Hãy mau tay đi. Em thì không chờ được nữa. Em muốn nhìn thấy anh mặc nhìn như thế nào. Nhất định là cực kỳ đẹp trai mà. Được rồi. Nói xong, hắn đứng ở trước mặt cô cởi áo polo màu xám. lộ ra lồng ngực cường trắng cùng vùng bụng bằng phẳng. Cơ thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.